Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, thử nghiệm. Canh thứ nhất, ba cái tu sĩ, một cái cao quan ông lão, một cái gầy nhom thanh niên, còn có một cái thấp lè tè tiểu bàn tử, chí nhân sơ trung kỳ cảnh giới, giữa khuôn mặt đều giấu giếm mấy phần giả dối hình ảnh. Không giống hiền lành gì, bất quá Cố Tích Kim cũng quản không được nhiều như vậy. Ngược lại có nhân tổ thệ ngôn ràng buộc, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Trước tiên đi vào, là cái kia cao quan ông lão, chí nhân trung kỳ cảnh giới. Trong lúc vung tay nhấc chân, mau lẹ bên trong lộ ra mấy phần ác liệt, tiến vào tầng cương phong màu xanh kia sau. Tương tự là bị hướng ra ngoài thổi tới, tương tự là không tên buồn ngủ đột kích, lão này cũng lựa chọn tự tàn đến phân chấn tinh thần. Nhưng vẫn cứ là mí mắt càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng vẫn là mê man quá, bị thổi đi ra, xoạt xoạt xoạt. Cố Tích Kim ba người vội vã đi tiếp ứng chủ, lại đem hắn làm tỉnh lại. Tiếp theo chính là gầy nhom thanh niên trên. Vẫn như cũ là thất bại. Tiểu bàn tử lại lên, đồng dạng là thất bại. Ba người đều là một mặt phiền muộn dáng vẻ. Cố Tích Kim đến trễ nhất, tự nhiên xếp ở cái thứ tư. Hiếm thấy không có phát cái gì lời nói hùng hồn, bảo vệ tâm thần, bắt đầu ngưng thần lướt đi ra ngoài, lấp lóe mấy lần bên dưới, liền tiến vào tầng cương phong màu xanh kia bên trong. Mới đi vào cũng cảm giác được lực lượng thổi kia lớn hơn cực nhiều lên, hăng hái. Cố Tích Kim trong lòng nói một câu, nghiến răng nghiến lợi đối kháng lên. Trừ bỏ lực lượng thổi kia lớn một chút, tạm thời cũng không cái khác dị thường. Trong khí lưu màu xanh kia cũng không có cái gì mạnh mẽ đạo tâm ý vị, càng tựa hồ không phải linh vật gì sinh thành, cũng không tìm được cấm chế trận pháp khí tức. Cố Tích Kim không dám khinh thường, thủ đoạn liên thi, so với những tu sĩ khác đến, hắn không riêng mở ra phòng ngự thần thông, hơn nữa điều động lên tam biến đạo tâm, lấy ra kiếm đến, hướng phía trước đánh tới. Tầng cương phong màu xanh kia buồn nôn nhất công kích, khẳng định là làm người ngủ say. Đã như vậy, vậy cũng chớ để bọn họ thổi tới trên người mình. Dầm trường kiếm nổ ra, nguyên khí màu vàng đất, phảng phất sông dài một dạng, hướng phía trước chảy nhanh mà đi, cùng khí lưu màu xanh đấu ra tảng lớn bọt nước đến. Siêu siêu, Cố Tích Kim chính mình, lại là bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, dọc theo điều này nguyên khí màu vàng đất sông dài, hướng bên trong phóng đi. Điều này nguyên khí màu vàng đất sông dài, mới nhìn đi cũng có hơn mấy trăm dặm xa, còn đang không ngừng đề cao bên trong. Nhưng đối lập với này rộng rãi đến không nhìn thấy phần cuối màu xanh tầng cương phong tới nói, liền hoàn toàn là như gặp sư phụ, hầu như có thế không đáng kể. Ầm ầm ầm, nát sóng vậy âm thanh cuồng lên, khí lưu màu xanh kia cuồn cuộn không dứt vậy tấn công tới, đem nguyên khí màu vàng đất sông dài xung liểng xiềng nhanh chóng tán loạn. Mà Cố Tích Kim cứ việc không có nhiễm phải khí lưu màu xanh kia, vẫn là cảm giác được trong đầu óc truyền đến buồn ngủ cảm giác. Mà lúc này mới bất quá tiến lên cách xa trăm dặm, đáng ghét, trong lòng mắng một câu. Suy nghĩ một chút, cũng cùng những tu sĩ khác một dạng, tự tàn lên. Ầm ầm ầm, tay phải xuất kiếm, tay trái nắm tay, hướng chính mình nơi bụng đập mạnh lên, đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức lấy bụng dưới vì trung ương, lan tràn hướng về toàn thân bên trong, hiệu quả lập tức rõ ràng. Cố Tích Kim nhất thời là tỉnh táo không ít, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lên. Thời gian từng điểm quá, cái kia đau đớn hiệu quả cũng là từng điểm trừ khử lên. Cùng những tu sĩ khác một dạng, Cố Tích Kim đầu óc nơi cơn buồn ngủ cũng là càng ngày càng nặng lên. Ngoặc kép, không, ta còn muốn có thể kiên trì. Ta nhất định phải tìm một cái. Bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Cố Tích Kim trong lòng không ngừng đối với mình nói. Xẹt xẹt, không chỉ nói là càng trở tay một kiếm xuyên thấu bụng dưới mà qua, máu tươi tung tóe, chính là như thế tàn nhẫn, đối với mình chính là như thế nghiêm khắc. Chiêu kiếm này chọc ra, cơn buồn ngủ nhất thời lại biến mất không ít. Cố Tích Kim lại một lần đẩy cơn buồn ngủ kia hướng phía trước phóng đi. Phía trước, phần cuối không biết có xa, mà cơn buồn ngủ đã lại một lần càng ngày càng nặng. Bốn mảnh mí mắt thẳng cảm giác muốn dính chung một chỗ. Xẹt xẹt, Cố Tích Kim lại là một kiếm chọc ra. Nhưng chiêu kiếm này tỉnh táo hiệu quả, rõ ràng nhược không ít. Xẹt xẹt, Cố Tích Kim lập tức liền là kiếm thứ hai chọc ra. Rốt cục càng tỉnh táo một ít. Bên ngoài chờ tiếp ứng hắn ba cái tu sĩ đã xem thẳng không nói gì lên, lại khâm phục không thôi. Nhưng dù vậy, phía sau cái kia mê man tâm ý đánh úp ngược vẫn là càng ngày càng mạnh lên, mạnh đến làm người liền giơ tay khí lực đều không thi triển ra được. Hô, thời khắc này khí lưu đột nhiên một tiếng gào thét, Cố Tích Kim trường kiếm trong tay bay về phương xa bên trong, chính mình cũng là rốt cục nhắm hai mắt lại, bay về phương xa. Thất bại rồi. Lại tỉnh lại thời điểm, bên người đã đứng ba cái tu sĩ kia, vết thương trên người cũng bị ba người đơn giản xử lý một hồi. Bị vướng bởi lời thề duyên cớ, khẳng định là muốn tới tiếp ứng hắn, lại không dám tính toán. Đạo huynh tâm tính thật là làm người khâm phục, tại hạ có thể không xuống được như thế tàn nhẫn tay. Cái kia thấp lè tè tiểu bàn tử nói rằng, mặt ngoài nói xong khâm phục, đáy mắt nhưng có châm biếm vẻ chảy qua, phảng phất đang nói, ngươi coi như so với chúng ta càng ác hơn, thì phải làm thế nào đây? Vẫn là cùng như chúng ta thất bại. Hai người khác cũng là cười cợt, nhưng không nói tiếng nào. Cố Tích Kim là cỡ nào kiêu ngạo tính tình, cùng mấy cái này tiện tay liền có thể bóp chết ra hỏa, làm sao sẽ chấp nhặt? Chỉ lạnh nhạt nói, kiếm của ta đi đâu rồi? Chảy tới phương xa đi rồi. Cái kia cao quan ông lão nói, ba người chúng ta vì tiếp ứng ngươi, không có đi tìm kiếm của ngươi. Đạo huynh muốn chính mình đi tìm rồi. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Tuy rằng không phải cái gì hảo kiếm, nhưng là dùng quen rồi. Đã như vậy, chúng ta bốn người ước định đã xong, vậy thì cáo từ rồi. Lại nói một tiếng, không có cùng ba người bọn họ nói nhảm nhiều, đạp không liền đi, làm thẳng thắn, xem ba người ngược lại ngây cả người. Mà Cố Tích Kim tuy rằng còn có hóa thổ thủ đoạn này, nhưng nghĩ đến hơn nửa cũng vô dụng, không cần thử lại, bay đi không bao lâu, liền xem thấy mình thanh kiếm kia, ở bên cạnh màu xanh tầng cương phong bên trong theo gió bay. Quang ảnh lóe lên, lại vẫn không có bị xoay tròn đi ra. Này vừa nhìn, Cố Tích Kim trong đầu đột nhiên thông suốt, bốc lên một ý nghĩ đến, nếu ta tìm một cái có thể ẩn thân điện các loại pháp bảo, tránh ở bên trong hướng bên trong xung, không biết có hay không có thể không cần nhận cái kia mê man lực lượng ảnh hưởng. Cố Tích Kim trong lòng lầm bầm lầu bầu, càng thâm nhập suy nghĩ lên. Loạch xoạch, chờ đến thanh trường kiếm kia đi ra, một cái chạy đi, đưa nó lấy trường kiếm sau, không có nhiều dừng lại, trước tiên bay về phương xa bên trong. Bốn phía phương hướng vẫn có một ít những tu sĩ khác ở thử nghiệm. Rời xa màu xanh tầng cương phong sau, Cố Tích Kim lại triển khai thiên bộ thông, vượt không mà đi, bay hơn một tháng mới tìm một cái hoang vu đảo nổi hạ xuống, chui vào mặt đất nơi sâu xa, mở ra động phủ đến, chui vào, đánh tới cấm chế. Tuy rằng chọc vào chính mình không ít kiếm, nhưng đều không ở chỗ yếu, thương kỳ thực không nặng, chỉ đơn giản chữa thương một hồi, coi như kết thúc. Sau đó, Cố Tích Kim ngay ở trong không gian chứa đồ của mình. Lật xem lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.